Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 577. Trở lại chốn cũ, Tinh La Đế Quốc phía bắc biên cảnh chỗ. Hơn 20.000 tên kỵ binh cùng 1.000 tên mẫn công hệ hoặc thuần mẫn hệ hồn sư tụ tập ở đây. Nếu là từ thẳng tắp khoảng cách để tính, tại chỉnh đầu đường biên giới bên trên, nơi này là cách thiên đấu thành gần nhất một chỗ. Một cái lính liên lạc cưỡi ngựa đi tới đại quân trước trận, hướng tại hết thảy binh sĩ cùng hồn sư đoạn trước nhất nguyên soái báo cáo. Báo cáo tổng thống lĩnh, từ biển cả tiến công hải quân cùng từ dòng sông tiến công thủy quân đều đã dựa theo kế hoạch xuất phát. Tên này tổng thống lĩnh hơi gật đầu, nhấc tay hướng phía sau làm một cái thủ thế. Hai vị phó thống lĩnh các hướng một bên hô, toàn quân xuất phát. Hơn 20.000 tên kỵ binh dục ngựa lao nhanh, phát ra âm thanh giống như địa chấn đồng dạng. Nắm giữ ấn soái chính là Tư Ân Điện một vị phong hào đấu la cấp bậc trưởng lão, Ngọc Nguyên Trấn. Hai vị phó thống lĩnh cũng không phải người bên ngoài, chính là Ngọc Thiên Tâm cùng Ngọc Thiên Hằng hai huynh đệ. Để bọn hắn tổ tôn ba người lĩnh quân tiến về tiếp thôn, quản, tính. Thiên đấu đế quốc nguyên nhân cũng rất đơn giản không khác. Duy danh khí lớn ngươi. Hiện tại thiên đấu hoàng thất tiết ra tại toàn bộ lớn danh vọng đã triệt để về không? Lại hướng phụ vô hạn không ngừng xông vào. Tiết ra tất cả thành viên đều thành chuột chạy qua đường người người kêu đánh. Nhất là thiên đấu đế quốc dân chúng. Nhưng là, tại đối thiên đấu đế quốc tức giận qua đi. Tại dân chúng bên trong càng nhiều người sẽ lâm vào mê mang bên trong. Mặc dù hiện nay đấu la đại lục tại văn hóa cùng chế độ trình độ bên trên đều chỉ có Mặc Lâm kiếp trước cổ đại trình độ, nhưng là hai cái đại đế quốc tồn tại thời gian quá lâu. Tại thiên đấu đế quốc dân chúng trong lòng đã có nhất định quán tính. Đều quen thuộc tiết ra xem như thống trị gia tộc, không tính là hoàn toàn không quan tâm hoàng đế là ai. Hiện tại thoáng cái trên đầu không có người. Tại dân chúng trong lòng, tức giận qua đi theo nhau mà tới dĩ nhiên chính là đối tương lai sự không chắc chắn lo âu và sợ hãi. Bọn họ đều là người bình thường cùng thế giới này kẻ yếu. Nhưng nếu không có người hoặc thế lực che chở bọn hắn. Nhưng nếu không có pháp luật cùng quy tắc ước thúc. Bất kể là tính mạng của bọn hắn hoặc là tài sản đều có bị so với bọn hắn hơi mạnh một điểm kẻ yếu cướp đoạt khả năng. Tại lúc này, ai trước hướng bọn hắn duỗi ra cành ô liu, ai liền có lớn nhất khả năng đi thống trị đã từng thiên đấu đế quốc. Chỉ là, lớn nhất khả năng không đại biểu nhất định có thể thành. Tựa như một cái phong hào đấu la cùng một cái cùng cái kia phong hào đấu la không có cái gì quan hệ hồn. Đấu la đều chạy đến nói muốn bảo hộ một đám lo lắng hãi hùng người bình thường. Coi như cái kia hồn đấu la là trước đến. Những người bình thường kia bên trong đại đa số khẳng định vẫn sẽ chọn tiếp nhận phong hào đấu la che chở. Mà cả hai như đều là phong hào đấu la. Vậy khẳng định là lựa chọn thanh danh càng tốt hơn cái kia. Mặc dù có câu chuyện xưa kêu biết người biết mặt không biết lòng. Nhưng một cái khác thế nhưng là ngay cả nhân cùng mặt cũng không biết. Tư Ân Điện hiện tại ra đại nghiệp đại. Nhưng đối với đấu la đại lục bên trên tuyệt đại bộ phận thế lực cùng người bình thường tới nói. Thần bí, như cũ là Tư Ân Điện lớn nhất tiêu chí. Cho dù phát triển đến bây giờ tình trạng, Tư Ân Điện bên trong tại toàn bộ đại lục đều có phần tử trí thức danh độ phong hào đấu la như cũ. Chỉ có Độc Cô Bác cùng Ngọc Nguyên Trấn hai người. Đến từ hồn thú đảo người cùng hồn thú các trưởng lão như cũ là vắng vẻ không tên. Như thu liễm khí tức của mình đi đến trên đường cái. Thậm chí đều không có người có thể nhận ra bọn hắn. Đồng thời, Độc Cô Bác nổi tiếng càng nhiều vẫn là tiếng xấu. Ngọc Nguyên Trấn thì hoàn toàn tương phản. Tại phần lớn người trong mắt hoàn toàn là một cái thẳng thắn. Dám yêu dám hận tính tình bên trong người. Đối với cái này cái nhiệm vụ tới nói. Ai yêu ai kém, ai càng thích hợp, quả thực liếc qua thấy ngay. Ngọc Thiên Hằng cùng Ngọc Thiên Tâm mặc dù còn chưa tới phong hào đấu la cấp bậc này. Nhưng là huynh đệ bọn họ hai cái tại thiên đấu thành có thể nói là mọi người đều biết. Dù sao bọn hắn ở mảnh này mặt đất bên trên rất nhiều người biết thân phận trừ Lam Điện Bá Vương. Long gia tộc một đời mới, song tử tinh, bên ngoài. Chính là từng phân biệt đảm nhiệm qua thiên đấu hoàng gia học viện cùng lôi đình học viện đội trưởng. Không ít thiên đấu thành tuổi trẻ hồn sư còn sùng bái qua hai người bọn hắn. 20.000 kỵ binh đi theo ở hồn sư cho sướng ngựa thêm roi đi đường. Bất quá nửa tháng liền đến thiên đấu thành dưới. Cái phản ứng này thời gian cũng sẽ không lộ ra Tư Ân Điện phản ứng quá nhanh chóng. Ngọc Nguyên Trấn đã cách nhiều năm quay về thiên đấu thành. Thành này tường thành như cũ là cao như vậy đứng thẳng. Có đấu la đại lục tam đại thành, phong thái. Nhưng giờ phút này chiếu vào mắt Ngọc Nguyên Trấn tràng cảnh có thể nói là cảnh còn người mất. Thành vẫn là cái kia thành. Nhưng là trên tường thành càng nhìn không đến một cái phụ trách đề phòng cùng thủ vệ binh sĩ. To như vậy cái cửa thành càng là mở rộng. Không có bất kỳ cái gì phòng ngự biện pháp. Xem ra tiểu thúc không có đoán sai. Hiện tại thiên đấu thành đã bởi vì không có người thống lĩnh mà bắt đầu hỗn loạn. Ngọc Thiên Tâm, nhìn trước mắt cảnh tượng nói. Đoạn đường này qua tới đều là hành quân gấp. Đi dã ngoại không đi quan đạo. Nghỉ ngơi cũng là ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Căn bản không có ở bất luận cái gì thành trấn cùng thôn xóm dừng lại qua. Bôn tập nửa tháng. Tất cả mọi người đều là lần thứ nhất nhìn thấy hiện nay thiên đấu đế quốc thành trấn là cái dạng gì. Ngọc Nguyên Trấn nhìn trước mắt hiện ra mấy phần hoang vu thiên đấu thành. Thở dài, xem như chấp hành nhiệm vụ này Tư Ân Điện trưởng lão. Hắn rõ ràng trước mắt tình huống này là Mặc Lâm cái này phía sau màn thao bàn thủ tạo thành. Tự nhận quang minh lỗi lạc hắn đối trước mắt cảnh không khỏi sinh ra áy náy chi tình. Ra ra. Chúng ta nhanh chóng vào thành A, miễn cho đêm dài lắm mộng. Ngọc Thiên Hằng hơi có vẻ đột nhiên xuất khẩu lời nói. Không biết có phải hay không nhìn ra ra của mình trong lòng đang suy nghĩ gì. Nhưng ngay sau đó, Ngọc Thiên Tâm cũng theo nói một câu nói khuyên nhủ. Ra mời thoải mái tinh thần. Tiểu thúc không tính là thiện nhân, nhưng cũng tuyệt không phải đại gian đại ác hạng người. Hết thảy tất nhiên là tự có an bài. Nghe nói như thế, Ngọc Nguyên Trấn là rõ ràng chính mình cái này hai cháu trai đều nhanh đem mình cho nhìn thấu. Khuôn mặt lộ ra một vệt nụ cười bất đắc dĩ. Trước kia, bất kể là Ngọc Thiên Hằng vẫn là Ngọc Thiên Tâm, không hề nghi ngờ đều là đem hắn cái này ra coi như tôn kính nhất cũng là sợ nhất người. Liền đừng nói trực tiếp điểm phá nội tâm của hắn ý nghĩ. Có thể từ khi Mặc Lâm xuất hiện, Ngọc Nguyên Trấn liền phát hiện hai cái này làm cháu trai trong lòng người tôn kính nhất liền phát. Sinh thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Mà ở đối tà hồn sư tổ chức trận chiến cuối cùng sau khi kết thúc. Ngọc Nguyên Trấn cũng cảm giác chính mình cái này hai cái cháu trai trong lòng người tôn kính nhất. Triệt để biến thành Mặc Lâm. Có thể nhất phản ứng một điểm này chính là bọn họ đối Ngọc Tiểu Cương thái độ. Ngọc Nguyên Trấn cái này làm cha kỳ thật vẫn muốn đem mình con trai từ bị giam lỏng tình huống bên trong làm cho đi ra. Vì thế hắn đã từng còn hy vọng chính mình hai cái cháu trai có thể đi Mặc Lâm bên người khuyên mấy lần. Bởi vì trước kia, Ngọc Thiên Tâm cùng Ngọc Thiên Hằng đối Ngọc Tiểu Cương thái độ vẫn tương đối nhu hòa. Quan hệ cũng không kém. Ngọc Nguyên Trấn lúc đầu cảm thấy bước đầu tiên này là có thể bước đi ra. Kết quả hai người đều phi thường có lễ phép lại một cách uyển chuyển mà từ chối hắn cái này ra. Thỉnh cầu, hiện tại, cái này hai anh em đối mặt hắn cái này ra nói tới nói lui một cái nói bóng nói gió. Một cái khác gọn gàng dứt khoát, nếu không phải loại tình huống này chỉ phát sinh tại công việc trường hợp. Ngọc Nguyên Trấn đều cảm thấy bọn hắn muốn sửa họ, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.